Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 64, Champion League bán kết đá với. Thời gian, 6 tháng 11 năm 2012 kết thúc. Chelsea mùa giải này Champion League lữ trình liền như vậy kết thúc. Chelsea lấy tổng số điểm 1-3 bại bởi Manchester United cáo biệt mùa giải này Champion League. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea cùng cao tầng đều rất không vừa ý. Ở thi đấu lúc kết thúc, cổ động viên Chelsea hô to Ancelotti tan học. Bọn họ đã không cách nào nhịn được Carlo Ancelotti. Cái này hai cái mùa giải Chelsea đã cùng Manchester United tao ngộ 7 lần. Nhưng là Carlo Ancelotti Chelsea vẻn vẹn thắng 1 lần. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea rất khó thỏa mãn. Kỳ thực, có rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Chuyện như vậy cũng không phải Carlo Ancelotti một người sai. Cũng có một chút chuyên gia đứng ra vì là Carlo Ancelotti kêu oan. Thế nhưng Carlo Ancelotti cũng không có đứng ra vì chính mình kêu oan. Tựa hồ đã ngầm thừa nhận chuyện như vậy. Này đến càng thêm địa để cổ động viên Chelsea cho rằng này hoàn toàn là Carlo Ancelotti sai rồi. Dồn dập rêu rao lên Carlo Ancelotti tan học. Vào lúc này, Alex Ferguson đứng ra vì là Carlo Ancelotti nói chuyện. Thế nhưng cổ động viên Chelsea cũng không tin. Ai tin tưởng một cái kẻ thù lời nói a? Cung chính cũng đứng ra vì là Carlo Ancelotti nói chuyện. Thế nhưng cổ động viên Chelsea vẫn không muốn tin tưởng. Dồn dập rêu rao lên Carlo Ancelotti tan học. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Carlo Ancelotti ở Chelsea đã tiến vào đếm ngược. Vào lúc này, Chelsea phương diện đã bắt đầu kêu căng tuyển soái. Đã bắt đầu đang vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Mà Carlo Ancelotti cũng vào lúc này thu được rất nhiều đội bóng mời. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận đội bóng, dẫn dắt đội bóng tiếp tục tiến lên. Nhưng là những này đã cùng Manchester United không có quá to lớn quan hệ. Hiện tại Manchester United phải làm thật chuyện của chính mình. Hiện tại đã tiến hành đến giải đấu thời điểm mấu chốt nhất. Hiện ở giải đấu còn sót lại 6 vòng đấu. Manchester United chỉ dẫn trước người thứ hai Arsenal 6 phần. Vẻn vẹn hại trận thi đấu mà thôi. Hơn nữa, vào lúc này Manchester United còn có Champions League muốn đánh. Mà Arsenal cũng chỉ có giải đấu. Vì lẽ đó vào lúc này đối với Manchester United tới nói sẽ rất trọng yếu. Manchester United đón lấy một cuộc tranh tài còn chưa là giải đấu, mà là cúp FA vòng bán kết. Vào lúc này, Manchester United có thể nói là ba tuyến tác chiến. Phương diện này nói rõ Manchester United năm nay biểu hiện quả thật không tệ. Thế nhưng mặt khác liền nói rõ Manchester United có quá nhiều ràng buộc. Đây đối với bôn ba bất định Manchester United đến nói đúng không là một chuyện tốt, đại gia cũng không rõ. Manchester United ở cúp FA vòng bán kết bên trong đối thủ là đến từ cùng thành đối thủ Man City. Hiện tại Man City cũng chỉ có giải đấu cùng cúp FA. Giải đấu quán quân bọn họ đã vô vọng. Đối với cái này cúp FA quán quân, Man City phi thường coi trọng. Bọn họ phi thường muốn bắt cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này ở Man City sân nhà Manchester United City Ground bên trong tiến hành. Vào lúc này, Manchester United phương diện liền muốn cân nhắc là ba tuyến kề vai sát cánh đây. Vẫn là từ bỏ một cái phải nỉ kẻ. Đây đối với Manchester United tới nói phi thường thống khổ. Dù sao cái kia nhảy tuyến cách quán quân đều rất gần. Bọn họ đều không muốn từ bỏ. Thế nhưng không buông tha có thể hay không đối với những khác tuyến sản sinh ảnh hưởng đây. Vào lúc này, Alex Ferguson vẫn là cắn răng kiên trì. Tranh thủ ba tuyến đồng tiến. Lấy thêm một cái tam quan vương. Nếu như năm nay thật sự bắt tam quan vương. Này tam quan vương đem so với năm ngoái tam quan vương càng thêm có phân lượng. Có giá trị. Ở đá với Man City nước Anh cúp FA vòng bán kết bên trong. Manchester United cầu thủ chủ lực tất cả thủ phát. Mọi người đều nhìn ra rồi Manchester United dã tâm. Điều này làm cho Man City cổ động viên phi thường khó chịu. thi đấu vừa bắt đầu, Man City cổ động viên liền điên cuồng bắt chuyện Manchester United. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền khởi xướng đánh mạnh, hy vọng có thể mau chóng bắt cuộc tranh tài này. Bọn họ thật có thời gian nghỉ ngơi một chút, nhưng là, bọn họ cũng không có thực hiện được. Trái lại ở hiệp một cuối cùng thời điểm bị Man City đánh lén đắc thủ. Ghi bàn chính là Tevez. Man City dẫn trước, Manchester United chủ lực môn đương nhiên sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ quyết định ba tuyến đồng tiến. Hiện ở cuộc tranh tài này đã trả giá nhiều như vậy. Vậy khẳng định là muốn thắng lợi. Thế nhưng, thế sự vô thường, toàn chủ lực xuất chiến Manchester United đến trận đấu kết thúc đều không có đánh vào một bóng. Cuối cùng Manchester United sân khách 0-1 bại bởi Man City. Vô duyên cuối cùng cúp FA trận chung kết xem. Kết quả này để Manchester United bị thương rất nặng. Sớm biết cuộc tranh tài này muốn thua, còn không bằng trực tiếp phái hai đội cầu thủ lên sân khấu đây. Cầu thủ chủ lực không có được nghỉ ngơi. Này thế tất ảnh hưởng đến mặt sau giải đấu cùng Champions League chuẩn bị. Có điều, vào lúc này kết thúc cúp FA cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt này đánh đổi hơi lớn. Sau đó Manchester United đi đến sân khách nghênh chiến Newcastle United. Ở cuộc tranh tài này bên trong Manchester United là toàn chủ lực xuất chiến. Thế nhưng Manchester United nhưng ở sân khách cùng Newcastle United chiến thành 0-0 bình. Đây chính là chịu đến cùng Man City thi đấu ảnh hưởng. Có điều vào lúc này, Arsenal cũng không có nắm lấy cơ hội. Bọn họ 1-1 chiến bình đối thủ, cũng không có đem tỷ số thu nhỏ lại. Hai bên hiện tại vẫn cách biệt 6 phần. Ở 0-0 chiến bình Newcastle United sau khi Manchester United trở về sân nhà nghênh chiến Everton. Arsenal phương diện nhiều hy vọng Everton có thể cho Manchester United chế tạo một chút phiền toái. Xác thực, trận đấu bắt đầu sau khi Everton cho Manchester United chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên cùng Alex Ferguson phi thường sốt ruột. Mà ngay ở thi đấu sắp lúc kết thúc, cung chính đứng dậy, tuyệt sát Everton, đạt được 3 điểm, để Manchester United tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 41 bóng. Cung chính cái tên này năm nay biểu hiện quả thực quá yêu nghiệt. Ở trận này vòng đấu bên trong, Arsenal nhưng không có đứng vững. Sân khách 1-2 bại bởi Bolton Wanderer. Arsenal không có đứng vững a. Có điều, vào lúc này, Chelsea đỉnh tới. Hiện tại chỉ lạc hậu Manchester United 6 phần. Manchester United 73 điểm. Chelsea hiện tại 67 phân. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United lại bắt đầu chuẩn bị Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu. Manchester United vòng bán kết đối thủ là đội tuyển Bundesliga Schalke 04, trận đấu đầu tiên là sân khách. Manchester United chiếm lấy Gelsenkirchen nghênh chiến Schalke 04. Ở này chàng trận đấu bắt đầu trước, nước Anh Sun Newspaper cũng ngay đầu tiên đưa tin bản cuộc tranh tài. Hai bên lần đầu giao chiến, Manchester United thắng cục càng to lớn hơn. Bọn họ ở báo chí bên trong viết như vậy. Nước Anh thời gian năm 2011 tháng 4 27 muộn 19:45 phân mùa giải Champions League vòng bán kết trận. Đấu đầu tiên, Schalke 04 đem ở sân nhà nghênh chiến MU. Schalke là quần áo nhẹ ra trận chân trần không sợ sỏ giày. MU nhưng là muốn cố gắng tiến vào trận chung kết. Trước đây hai đội chưa từng có ở châu Âu ba cúp lớn bên trong giao thủ. Đây là bọn hắn hai bên lần đầu tao ngộ. Hiện tại Manchester United phương diện không sai. Schalke 04 phương diện trạng thái cũng không sai. Đá với Inter, chúa nhẫn Raul lấy ra chính mình đỉnh cao thời kỳ trình độ. Sân nhà và khách đều ghi bàn, Schalke tiến vào vòng bán kết. Raul cũng ở Champions League đánh vào 71 bóng. Ở Champions League ghi bàn bảng trên xa xa dẫn trước. huấn luyện viên Manchester United Alex Ferguson thấu ở năm ngoái mùa hè hắn từng cân nhắc ký xuống Raul, nhưng hai bên hữu duyên không phận. Raul vẫn là Ferguson khá là thưởng thức cầu thủ. Nhưng Ferguson năm ngoái mùa hè chỉ sợ sẽ không nghĩ đến ở Champions League vòng bán kết trên sẽ đụng phải hắn. Coi như Raul không ghi bàn, hắn cũng có thể quét mới một hạng kỷ lục. Vậy thì là Champions League ra trận số lần. Tại quá khứ 5 cuộc tranh tài, mỗi cuộc tranh tài Rennick đều làm 4 người viên điều chỉnh. Mọi người đều biết, chiến thuật của hắn là quay chung quanh đối thủ tiến hành thay đổi chính mình bài binh bày trận. Rennick nghiêng về sử dụng 4-4-2 trận hình. Nhưng khả năng cũng sẽ sắp xếp ra dùng tiền vệ trụ Matip thay thế được tiền đạo Edu. Giữa sân Kruger khỏe mạnh vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Hắn ở tuần trước về đơn vị huấn luyện, nhưng cũng không có tham gia cuối tuần trước thi đấu. Trung vệ Hawit tình huống cũng là như thế. Sanker xác định vắng chỗ cầu thủ là Hanla, thêm phu kéo Norwich, Pando, Morris cùng Hockland, lại như đối thủ của hắn Sanker như thế. Ferguson cũng nóng lòng với thay phiên. Thế nhưng, hắn rất có thể sẽ sử dụng tư kết làm khách Stamford Bridge đá với Chelsea tương đồng đội hình. Quên Rooney tự hồ đang lúc trước xuất hiện thương bệnh. Nhưng bất luận tiểu bàn có hay không khôi phục, Hernandez cùng cung chính hai người có hy vọng tiếp tục dẫn dắt quỷ đỏ hàng tấn công. Giữa sân Fletcher cũng tồn tại nghi vấn. Hắn nhân dạ dày không khỏe vắng chỗ một tháng thi đấu. Tuyệt đối bài trừ ở bên ngoài chính là Hargreaves. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói phi thường trọng yếu. Bắt cuộc tranh tài này. Như vậy trở lại sân nhà thời điểm, Manchester United chủ động thì càng lớn hơn. Manchester United cái này mùa giải nhiệm vụ vẫn là song quan vương. Hơn nữa đầu mùa giải siêu cúp Anh, UEFA Super Cup cùng thế giới câu lạc bộ Champions League, Manchester United lại muốn sáng tạo siêu cấp thần thoại. Ở cuộc tranh tài này trước, Alex Ferguson liền xuống đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cuộc tranh tài này, Manchester United nhất định phải thắng được đến. Đây là hắn duy nhất có thể ngẫu tiếp thu kết quả. Ở thi đấu trước, Manchester United các cầu thủ cũng là tự tin tăng vọt. Bọn họ cũng cho rằng chiến thắng Sanker 04 nên vấn đề không lớn. Mà Sanker 04 phương diện đương nhiên cũng sẽ không yếu thế. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bọn họ cũng cho rằng cuộc tranh tài này bọn họ sẽ không thua. Cuối cùng đạt được thắng lợi sẽ là bọn họ. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa bọn họ cũng đã từ bỏ giải đấu. Mà Manchester United còn có giải đấu ràng buộc. Nước Đức các đại bóng đá huyền thoại cũng dồn dập đi ra vì là đội tuyển Bundesliga. Sanker 04 nói. Tốt, bọn họ đều cho rằng ở cuộc tranh tài này bên trong, cuối cùng đạt được thắng lợi sự việc Sanker 04. Bởi vì Sanker 04 vì là cuộc tranh tài này làm đầy đủ chuẩn bị. Mà Manchester United nhưng là song tuyến đều ở tranh. Bọn họ thể năng cùng trong lòng đều theo không kịp. Đương nhiên nước Anh phương diện cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nước Anh huyền thoại cũng nhiều vô cùng ra đến nói chuyện. Bọn họ nói chuyện đương nhiên là đứng ở Manchester United phương diện này. Bọn họ công bố Manchester United tiến vào trận chung kết hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Cuộc tranh tài này lần được nước Đức cùng người Anh quan tâm. Cuộc tranh tài này được quan tâm trình độ thật là vô cùng lớn. Đây tuyệt đối gặp cho hai bên cầu thủ mang đến không nhỏ áp lực. Hiện tại liền muốn xem hai bên cầu thủ ai có thể đứng vững áp lực. Hơn nữa ở năm ngoái World Cup thi đấu bên trong, nước Anh cùng đội tuyển Đức trong lúc đó thi đấu tồn tại tranh luận. Trong lúc này mâu thuẫn tựa hồ cũng dẫn vào đến hai nước trong câu lạc bộ. Hiện tại Manchester United cùng Sanker 04 đội ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong gặp gỡ. Đại gia lại sẽ cái đề tài này cho nói ra. Hai nước cổ động viên cũng đều phi thường quan tâm cuộc tranh tài này. Bọn họ đều hy vọng từng người đội tuyển quốc gia đội bóng có thể thắng lợi. Người Anh đương nhiên hy vọng Manchester United có thể thắng lợi. Để năm ngoái World Cup trên thi đấu thất bại nỗi đau.